Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 712, chương 712, truyền thừa thần thông. Thiệu Dương mồ hôi, hắn chỗ nào nghĩ đến cự ngư lăng lộ diện về sau, câu nói đầu tiên là một trận phê bình. Kỳ thật hắn cảm thấy mình cũng không tệ lắm sao? Thiệu Dương vội vàng giải thích nói, cự ngư lăng tiền bối, bọn hắn đều là thông u cảnh cường giả, đè ép ta một cái đại cảnh giới, ta so với bọn hắn tự nhiên có vẻ không bằng. Cự ngư lăng cũng là lắc đầu, nếu như là ta cự ngư tộc, hoặc là ngân quả tộc bên trong thông u cảnh lão tổ, ngươi có chỗ không địch lại, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng những này là cái gì? Bất quá là kỷ nguyên này bên trong, nhờ bao che tại ngân quả nhất tộc dưới trướng không có ý nghĩa tiểu tộc. Cái gì gọi là tiểu tộc? Không có tài nguyên, không nắm chắc quần, cũng không đủ cường đại thần thông. Dạng này thông u cảnh, thậm chí không bằng tầm thường pháp tướng cảnh. Bị dạng này người đuổi kịp bốn phía chạy, có gì đáng tự hào? Huống chi, cự ngư lăng nhìn Thiệu Dương một chút, im lặng nói, ngươi có cái này một bộ bá vương long thân thể tại, đủ để phát huy ra viễn siêu ngươi cảnh giới này thực lực. Chỉ là mấy cái tiểu tộc thông u cảnh, tính là gì? Thiệu Dương mồ hôi, nói lên những thứ này, kỳ thật bọn hắn nhân tộc cùng lúc trước kỷ nguyên ngăn cách, cũng tương tự không có cái gì truyền thừa tại a. Về phần cái này một bộ bá vương long thân thể, chính mình cũng không hiểu như thế nào vận dụng a. Cự ngư lăng liếc hắn một cái, đã hiểu hắn ý tứ, không khỏi lắc đầu thở dài nói, bọn hắn những thứ này tiểu tộc, có thể xưng vì truyền thừa thần thông cơ hồ một cái vậy không? Có gì phải sợ? Truyền thừa thần thông? Thiệu Dương nghi hoặc, cá lớn lăng tiếu cười. Cái này cũng không phải đặc biệt minh xác một loại giới định, là chỉ một ít đáng giá truyền thừa cái khác kỷ nguyên thần thông. Cũng không phải mỗi một loại thần thông đều có tư cách xếp vào trong đó. Đầu tiên nếu là có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp chủng tộc thần thông, sau đó còn muốn là bộ tộc này bên trong cường đại nhất thần thông mới có tư cách. Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Thần thông bên trong còn có truyền thừa thần thông phân cấp. Đương nhiên, thần thông có phân chia mạnh yếu, cũng là không tính là gì hiếm lạ sự tình. Trên thực tế Thiệu Dương bọn hắn cũng có chỗ cảm giác. Chỉ là bởi vì bọn hắn cái kia một kỷ nguyên chân chính, thần thông vẫn là ít, cho nên cũng không tận lực phân chia mà thôi. Còn nữa nói, thần thông mạnh yếu cố nhiên là một phương diện, vận dụng người vận dụng tự nhiên cũng là một phương diện. Quan Tinh đạo trưởng cũng không nhịn được hỏi, Lăng đạo hữu, chúng ta Trường Xuân Quan thần thông, nhưng có đủ để xếp vào truyền thừa thần thông sao? Cự ngư lăng liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười cười, các ngươi cất giữ đủ loại điển tịch cũng là rất nhiều, nhưng truyền thừa thần thông nha. Cự ngư lăng im ngay. Quan Tinh đạo trưởng, không cần cự ngư lăng nói tiếp, Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên minh bạch, xem ra khẳng định là không có chứ sao. Bất quá, mặc dù trong lòng thoảng qua có chút tiếc nuối, nhưng Quan Tinh đạo trưởng cũng chưa quá mức để ý. Đặc biệt là tiến vào kỷ nguyên này về sau, nhìn thấy từng vị thông u cảnh tồn tại, Quan Tinh đạo trưởng càng thêm nhận thức được chính mình nhỏ bé. Cho nên, nhà mình tông môn không có truyền thừa thần thông, vậy rất bình thường nha. Thiệu Dương kỳ thật cũng chưa quá ngoài ý muốn. Ý nghĩ của hắn cùng Quan Tinh đạo trưởng trên cơ bản không sai biệt lắm. Thông u cảnh, trước kia ai từng thấy a? Hiện tại cơ hồ gặp một cái đều là thông u cảnh. Gặp một cái đều là thông u cảnh. Bọn hắn hiện thực kỷ nguyên, trước đó có thể liền một cái pháp tướng cảnh đều không có. Cho nên nha, cái này truyền thừa thần thông, bọn hắn làm sao lại có? nhưng nhìn xem Thiệu Dương. Cự Ngư Lăng chợt cười một tiếng. Thiệu Dương, bọn hắn không có truyền thừa của ngươi thần thông, thế nhưng là không ít. A, Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn. Quan Tinh đạo trưởng nghe vậy, vậy không khỏi giật mình, nhịn không được rất hâm mộ nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương chẳng những có truyền thừa thần thông, hơn nữa còn không ít. Chênh lệch như thế lớn sao? Thiệu Dương ngược lại là rất nhanh phản ứng lại, vội vàng cười nói, Lăng tiền bối, hẳn là chỉ là ngươi truyền thụ cho ta cái kia hai loại thần thông sao? Cự Ngư Lăng cười một tiếng, không sai, hai loại đều đủ để xếp vào truyền thừa thần thông. Thiệu Dương ngược lại là tin phục, hắn xác thực cũng có thể cảm nhận được hai loại thần thông chỗ cao minh. Mặc dù hắn thời gian tu luyện không dài, rất nhiều nơi đều còn có chút không lưu loát, nhưng lần này tại kỷ nguyên này bên trong, có thể nhìn lần từ nhiều vị thông u cảnh lão tổ trong tay trốn được tính mệnh. Có thể không thể rời đi Cự Ngư Lăng truyền thụ bảo bước thần thông. Về phần một loại khác, mặc dù Cự Ngư Lăng liền danh tự đều không nhắc tới, nhưng Thiệu Dương tại vận chuyển thời điểm đã có thể cảm giác được cái này một loại thần thông đối với mình phụ trợ. Đặc biệt là cơ hồ cùng Bá Vương Long thân thể hỗ trợ lẫn nhau, cất giấu vô tận nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên, vẻn vẹn là hai loại thần thông, kỳ thật đã là thu hoạch không nhỏ. Bất quá, Thiệu Dương nhưng vẫn là nhịn không được cười khổ. Hắn nói liên tục, Lăng tiền bối, mặc dù như thế, nhưng hai loại thần thông rõ ràng không phải nhân tộc ta thần thông, cho nên ta vận dụng thời điểm có thật nhiều chỗ bất tiện, còn phải đợi cẩn thận cân nhắc chuyển hóa làm nhân tộc ta thần thông về sau mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. A, nói cho cùng, hắn cầm tới hai loại thần thông thời gian vẫn là quá ngắn. Nhưng Cự Ngư Lăng nhưng lại là cười một tiếng, ngoại trừ hai loại, ngươi còn có cái khác truyền thừa thần thông a? Còn có cái khác truyền thừa thần thông? Thiệu Dương chính mình cũng thật bất ngờ. Cự Ngư Lăng vạch, ngươi cái kia trầm xuống nhập mộng cảnh bên trong, có thể tự nhiên mà vậy thôi diễn đạo pháp thần thông thần thông. Mặc dù ta cũng là lần thứ nhất kiến thức, nhưng lại không hề nghi ngờ, đủ để xếp vào truyền thừa thần thông liệt kê. Tốt a, Thiệu Dương ngẫm lại xác thực rất có đạo lý. Cái này từ khi Trần Đoàn lão tổ nơi đó đạt được thần thông, có thể trong giấc mộng thôi diễn đủ loại đạo pháp thần thông, liên tiếp nổ tung bước đều ở trong đó, đủ thấy cao minh. Nói cái này một loại thần thông đủ để xếp vào truyền thừa thần thông, thật đúng là không giả. Còn có, Cự Ngư Lăng nói tiếp, diễn hóa vô số quẻ tượng, giao thoa biến ảo, đem giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều bao quát trong đó. Mặc dù lúc này còn có hơi có vẻ thô ráp chỗ, nhưng chỗ thâm tàng nội tình, vậy có thể xưng truyền thừa thần thông. Thiệu Dương lần nữa gật đầu, xác thực, cái môn này thần thông, mặc dù ban sơ là Bạch Hạo đạo trưởng sáng tạo, nhưng kỳ thật bắt nguồn từ Hà Đồ Lạc Thư, lại cùng Phục Hy Hoàng đế đạo pháp thần thông một mạch tương thừa. Nói là truyền thừa thần thông, tự nhiên vậy không có bất cứ vấn đề gì. Còn có Tiềm Long kiếm pháp, còn có Danh Tướng Đồ, còn có Ngũ Hành độn thuật, đều có thể xưng truyền thừa thần thông. Cự Ngư Lăng phân tích, quả nhiên mỗi một loại thần thông đều có chỗ độc đáo. Để Thiệu Dương lại là kinh hỉ, lại là xấu hổ. Quả nhiên như Cự Ngư Lăng tiền bối lời nói, chính mình nắm giữ truyền thừa thần thông thật đúng là không ít. Chỉ tiếc, khụ khụ, chính mình vận dụng vẫn là thiếu sót chút. Cuối cùng, Cự Ngư Lăng im ngay, nhìn về phía Thiệu Dương, nhiều như vậy truyền thừa thần thông, cho dù là rất nhiều có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp chủng tộc, cũng chưa chắc có thể có được, mà hết mức tập trung vào ngươi một thân. Lại tăng thêm cái này một bộ Bá Vương Long thân thể,